Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1755, còn muốn đột kích. Các cái thế lực đều điều động bộ đội đi tiền tuyến. Lưu Tô Thành bên này càng là như vậy, không chỉ có điều động bộ đội, liền Tô Dương lão bà cũng đến rất nhiều, như là Bạch Tố, Hương Hoa, Sước Ảnh, Cửu Vĩ, Thiên Phượng Công Chúa, Huyết Phượng Hoàng, Rắn Lục, Long Thỏ, Thiên Thiên, Tuyết Nữ chờ một chút. Các nàng đều đến tiền tuyến. Trên cơ bản mỗi ngày đều tại cùng yêu thú cổ thú chiến đấu. Tô Dương trước đó hao phí đại lượng tư nguyên đem các nàng bồi dưỡng lên. Hiện tại rốt cục đến cần các nàng thời điểm. Lưu Tô Thành bên này cao đoan chiến đấu lực phi thường cường đại, có thể nói hấp dẫn tuyệt đại bộ phận cao giai cổ thú. Những cái kia cao giai cổ thú xuất lĩnh quân đội một lần lại một lần hướng lục địa trùng kích, sau cùng đều bị Lưu Tô Thành quân đội đánh lui. Mà quấn đại quân căn bản là không có cách xông phá nhân loại tuyến phòng ngự. Phàm là cùng Long dính bên trên quan hệ trên cơ bản đều nắm giữ không kém thực lực. Hải Lý Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Dương cùng Long tộc có oán niệm, từ khi Hải Vương tử vong một khắc này thì không cách nào hòa hoãn. Chết tiểu đến lão, đây là thường có việc. Không phải sao, lão Hải Vương mang theo bộ hạ mình đi vào Đông Hải. Nó là chủ động xin đi giết giặc. Mục đích rất đơn giản, bất quá là muốn đối phó Tô Dương vì chính mình nhi tử báo thù thôi. Số lượng to lớn hải tộc quân đội mang theo bọc lấy thao thiên cự lãng mãnh liệt mà đến. Cái kia to lớn thác nước giống như là muốn đem toàn bộ Hoa Hạ đại lục đều bị tiêu diệt giống như. Chỉ là khi thế kia cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Chiến sĩ loài người gặp, dũng khí lập tức rơi một đoạn, làm sóng lớn mãnh liệt mà đến đánh ra bờ biển thời điểm. Một mảng lớn lít nha lít nhít huyết sắc phù văn nổi lên. Những cái kia phù văn cấu trúc thành lấp kín văn tự tường đem bọt nước hoàn toàn ngăn cách tại bờ. Biển một bên khác, sóng lớn vỗ bờ, vô luận hung mãnh cỡ nào đều không thể đem văn tự tường phá hủy. Cái này bất chợt tới văn tự tường để tất cả binh lính rung động. Vốn cho là chính mình sẽ bị sóng biển bao phủ, chiến sĩ trong nháy mắt chiến ý tăng vọt. Bọn họ biết mình bên này cũng có siêu cấp cường giả đang tọa trấn. Tại văn tự bên trong tường bộ, có một vị thân thể mặc đồ trắng cung trang mỹ lệ nữ tử bay đến không trung. Nàng chuyện xuyên việt chữ tường thực sự đến sóng biển phía trên. Một bộ áo trắng tung bay như tiên. Dung mạo tuyệt thế, khí chất cao quý, mọi người chỉ có thể nhìn lên mà lại vui lòng phục tùng. Không biết vì cái gì, làm nữ nhân này xuất hiện thời điểm, vô luận là ẩn thân tại buồng lái bên trong chiến sĩ cơ giáp vẫn là tay cầm đao thương phổ thông binh sĩ, tâm lý đều phá lệ an ổn. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cũng là có dạng này mị lực, có thể mang cho người ta lòng tin, có thể làm cho người nhìn đến thắng lợi hy vọng. Sóng lớn phía trước, một đầu to lớn màu xanh lam hải long xuất hiện, cùng Bạch Tố mặt đối mặt nhìn nhau. Sau lưng còn có rất nhiều cao giai hải yêu cũng toát ra mặt nước. Bạch Tố bên này tự nhiên cũng không phải người cô đơn. Hương Hoa, Sước Ảnh, Cửu Vĩ, Thiên Phượng các nàng ào ào bay lên không trung. Không chút do dự thể hiện ra chính mình thực lực cường đại. Bạch Xà, người thân là yêu tộc vậy mà cùng nhân loại lăn lộn cùng một chỗ. Quả thực cũng là yêu tộc sỉ nhục. Đường đường đệ nhất dược vương, vốn nên hiệu lệnh nói yêu tộc cộng đồng đối phó nhân loại. Người bây giờ ngược lại trợ giúp nhân loại đối kháng đồng tộc. Chẳng lẽ không cảm thấy nội tâm xấu hổ sao? Lão Hải Long miệng nói tiếng người. Vậy mà trách cứ lên Bạch Tố. Bạch Tố thân thể vì yêu tộc thành viên, giảng đạo lý cần phải trợ giúp yêu tộc mới là. Hiện tại ngược lại trợ giúp nhân loại cùng yêu tộc là địch. Thật có chút nói không thông. Yến Tước sao biết trí hồng hộc. Các ngươi bất quá là một số ếch ngồi đáy giếng ếch xanh thôi. Làm sao biết cái thế giới này to lớn? Tại ta mà nói, cái thế giới này cũng không có người nào tộc cùng yêu tộc phân chia. Yêu tộc ở giữa tranh đấu nơi nào sẽ so với nhân loại yêu thú ở giữa tranh đấu bình thản. Nói cho cùng cái thế giới này bất quá là tuân theo mạnh được yếu thua quy tắc thôi. Cho nên ta chỉ muốn mạnh lên. Theo A Dương chính là ta mạnh lên đường ra. Huống hồ A Dương tại ta có ân. Ta tự nhiên muốn báo đáp hắn. Tuy nói ta chút thực lực ấy với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhưng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Các ngươi nếu là thức thời, tốt nhất nhanh chóng rời đi. Có lẽ còn có thể giữ lại tánh mạng. Nếu là một vị truy cầu giết hại, cuối cùng tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Bạch Tố Tâm bên trong thực đối với chủng tộc cũng không có bao nhiêu khái niệm. Nàng biết cái thế giới này rất lớn. Nhãn giới sớm đã không còn cực hạn tại hiện nay nhìn đến hết thảy. Theo Tô Dương có thể làm cho nàng nhanh chóng mạnh lên. Thậm chí có thể đạp vào càng cao tầng thứ. Đây mới là nàng chỗ truy cầu. Xem ra ngươi là dự định một mực chấp mê bất ngộ đi xuống. Lão Hải Long hiển lộ ra sát ý. Đã nói không thông, vậy liền đánh đi. Bạch Tố nhấp nhô đáp lại nói. Không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ là được. Thoại âm rơi xuống. Bạch Tố lòng bàn chân sóng biển nhất thời ngưng kết thành băng. Đồng thời cái này đá lạnh còn tại hướng phía trước lan tràn. Hướng về Hải Long cùng bộ hạ chỗ phương vị cấp tốc cuồn cuộn cuốn tới. Lão Hải Long trùng điệp hừ một tiếng. Nước biển cuồn cuộn, nhấc lên càng sóng lớn hơn hoa. Thủy triều xung kích về đằng trước. Đem lan tràn tới băng khối đánh nát. Đây là băng hệ lực lượng cùng thủy hệ lực lượng đọ sức. Song phương đều là cửu trọng thiên cường giả. Ai mạnh ai yếu sắp nhìn thấy rốt cuộc. Bất quá Lão Hải Long lần này khí thế hung hăng mà đến. Không có khả năng không để ý tới đến Tô Dương cái này người. Lão Hải Long biết Tô Dương tu vi cao thực lực mạnh. Khẳng định là sẽ không thấp hơn cửu trọng thiên. Lão Hải Long đã chạy đến. Vậy liền khẳng định làm hậu thủ. Trên bầu trời có một đầu to lớn màu đen phi cầm tại xoay quanh. Cái kia phi cầm trên mặt biển bỏ ra to lớn bóng mờ. Tựa như là một đóa mây đen chiếm cứ trên không trung. Mang cho người ta áp lực thật lớn. Hắc vũ như kiếm, miệng chim như thương, hai cánh như thiên mộ. Làm nó phi nhanh xuống lúc, coi là thật như điện chớp cấp tốc. Thu tương đương, ở vào cỗ này áp lực khổng lồ phía dưới. Liền huyết phượng hoàng đều tại không yên địa kêu to. Trên đỉnh đầu khí tức quá kinh khủng. Đến mức huyết phượng hoàng căn bản không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Leng keng, một vệt cầu vồng thẳng quen thương khung. Có một thanh hồng sắc quang kiếm xuyên thấu văn tự tường bay lên bầu trời. Mục tiêu vô cùng sáng tỏ. Chính là xoay quanh ở trên không trung màu đen phi cầm. Trường kiếm, trường thương, đây rõ ràng là muốn cây kim so với cọng dâu địa phân cao thấp. Oanh, làm ánh kiếm cùng miệng chim va chạm lúc này bộc phát ra một trận cự đại bạo tạc tiếng oanh minh. Mắt thường có thể trông thấy có một vòng màu đen khí lãng cùng màu đỏ khí lãng bao phủ. Hướng bốn phía. Khí lãng đập nện ở trong nước biển dẫn phát đại bạo tạc. Kích thích một chuỗi lại một chuỗi to lớn bọt nước. Hồng sắc quang kiếm giống như là cầm giữ có sinh mệnh một dạng. Nó huyễn hóa vạn thiên vây quét hắc điểu. Hắc điểu cũng không cam chịu yếu thế. Bỗng nhiên vung vẩy cánh quét ra một mảnh lại một mảnh hắc sắc phong bạo. Ánh kiếm cùng phi điểu rơi vào sốt ruột chiến. Bạch Tố cùng Lão Hải Long cũng đánh vô cùng kịch liệt. Bạch Tố bộ sinh liên tế ra bản mệnh vũ khí. Sau cùng thậm chí huyễn hóa ra bản thể. Lấy đá lạnh mãng chi tư quyết đấu Lão Hải Long. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định. Lão Hải Long có thể cảm nhận được Bạch Tố quyết tâm. Hắn thực sự làm không rõ ràng. nữ nhân này tại sao lại vì một cái nhân loại mà liều mạng như vậy? Nàng rõ ràng là yêu a. Cửu vĩ, xước ảnh, hương hoa, rắn lục, huyết phượng hoàng, các nàng đều rơi vào khổ chiến. Đối thủ tự nhiên là đã đạt tới bát giai cường giả. Bát giai cường giả nắm giữ thần giác, nếu như không có tính áp đảo thực lực, nếu không trong thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?